Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 374, rồng có vảy ngược, trống rỗng xuất hiện long chảo, tại đế vương bảo khố tẩm bộ dưới, nhìn qua 10 phần tươi sống, giống như là mới vừa từ nào đó đầu trên thân rồng chém xuống tới đồng dạng, chỗ đứt thậm chí rịn ra một tia máu đỏ tươi dấu vết. Trận trận thần uy tiêu tán mà ra, làm lòng người kinh, long tộc dư uy vẫn còn. Trầm Luyện trên thân có hai kiện đồ vật cùng long tộc cùng một nhịp thở. Một cái là long tâm cổ, một cái khác chính là cái này long chảo. Long chảo là một lớn át chủ bài, hắn rất ít sử dụng. Về sau, theo nhục thể của hắn càng lúc càng cường hãn, át chủ bài cũng càng nhiều càng nhiều, long chảo liền càng hiếm có cơ hội lộ diện. Trầm Luyện nắm chặt long chảo tại tay, cơ hồ tại đồng thời, tâm hữu linh tê, long tâm cổ ầm ầm nhảy lên hạ, giữa bọn chúng khí tức tương thông. Không phải lần đầu tiên xuất hiện loại hiện tượng này, Trầm Luyện cũng sớm đã thành thói quen, nhưng mà khiến hắn không có nghĩ tới là Thất thải thần long lân phiến bỗng nhiên rung động động, cũng đi theo có phản ứng, tản mát ra nhàn nhạt thất thải quang choáng, như là sau cơn mưa cầu vồng treo phía trên thác nước. Lộng lẫy, gặp tình hình này, Trầm Luyện tâm thần khẽ động, trầm ngâm xuống, đem long chảo tới gần thất thải thần long lân phiến, vèo một cái. Long chảo đột nhiên bị một cỗ vô hình dẫn dắt chi lực hút tới. Sau đó, một chạm đến thất thải thần long lân phiến, long chảo đột nhiên hòa tan cũng giống như hóa thành chất lỏng rót vào thất thải thần long lân phiến. Cứ thế biến mất không gặp. Cái này vẫn chưa xong. Thất thải thần long lân phiến tại cái nháy mắt sau quang mang đại thịnh. Thần quang bảy màu sông lên trời không, thần thánh không thể nhìn gần. Trầm Luyện vội vàng quay đầu đi. Bỗng nhiên, thần quang bảy màu biến mất, giống như chưa hề xuất hiện qua. Trầm Luyện tập trung nhìn vào, không khỏi ngơ ngẩn. Thất thải thần long lân phiến không thấy, từ trong tay của hắn hư không tiêu thất. Đột nhiên, Trầm Luyện cảm giác cổ một nơi nào đó truyền đến ngứa lạ. Hắn cào xuống, cảm giác làn da cứng rắn. Tìm tấm gương chiếu vào nhìn một chút, phát hiện ngứa lạ bộ vị hiện lên một mảnh lân giáp to bằng móng tay, mặt ngoài ẩn ẩn hiện ra hào quang bảy màu. Ngay tại hắn kinh nghi bất định thời khắc, đầu bỗng đánh xuống, như gặp phải trọng kích cũng giống như ẩn ẩn làm đau. Lập tức có một bức mênh mông hình tượng nổi lên. Trong tấm hình, thất thải thần long đang cùng rất nhiều to lớn cự thú chém giết, có nửa bọ cạp nửa rắn tai ếch, côn bằng, hai con phượng hoàng, hổ ổn độn, bạch hổ các loại. Những này siêu cấp thần thú phát như điên hỗn chiến với nhau, lẫn nhau chém giết, cắn xé lẫn nhau thân thể. Có thể rõ ràng trông thấy, thất thải thần long, vô cùng to lớn, chỉ là thân dài liền có mấy triệu mét dáng vẻ, lớn căn bản không nhìn thấy cuối cùng. Hình tượng lóe lên một cái rồi biến mất. Trầm Luyện bỗng nhiên lấy lại tinh thần, tâm thần tràn đầy rung động. Hắn lần nữa sờ lên cổ cái kia phiến thất thải lân giáp, lâm vào lớn lao trầm tư. Tương tự hình tượng, ta tại Ấu Côn truyền thừa trong trí nhớ nhìn thấy qua. Điều này có ý vị gì? Tại trước đây thật lâu, có rất nhiều thần thú, chẳng biết ra tại nguyên nhân gì, cùng một chỗ chém giết. Cuối cùng côn bằng, tai ếch, cùng thất thải thần long, toàn bộ chết trận, mà Trầm Luyện đạt được những thần thú này một bộ phận, hoặc tinh huyết, hoặc cổ, hoặc lân phiến, từ đó cảm giác được truyền thừa của bọn hắn ký ức. Chứng kiến trận kia rung động hồng hoang đại chiến, côn bằng lấy tinh huyết truyền thừa, tai ách hóa thành linh hồn dung hợp hình cổ, thất thải thần long thì là mảnh này lân giáp. Trầm luyện cảm giác mảnh này lân phiến có thể làm thất thải thần long vật truyền thừa. Tuyệt không đơn giản, có thể là thất thải thần trên thân rồng quý báu nhất đồ vật một trong. Rồng có vảy ngược, chẳng lẽ, Trầm luyện không khỏi hít sâu một hơi, cảm xúc kích động lên. Nếu như hắn đoán không lầm, lần này thật sự là nhặt được khiến người điên cuồng bảo bối. Như vậy long tâm cổ đâu? Trầm luyện sờ lên ngực, mạnh hữu lực nhịp tim lấy thư giãn tiết tấu tiến hành. Theo hắn tập trung lực chú ý thôi động long tâm cổ, nhịp tim tùy theo tăng nhanh 3 phần. Lúc này đột nhiên xảy ra dị biến, chỗ cổ lập tức truyền đến một trận khô nóng. Chỉ thấy cái kia phiến lân giáp giống như là không ngừng phục chế bản thân đồng dạng lan tràn ra. Từng mảnh lân giáp nổi lên, bao trùm tại Trầm luyện bên ngoài thân. Từ cổ phía bên phải cánh tay khuếch tán, cuối cùng một cái khuếch tán đến tay phải của hắn. Năm ngón tay, tay của hắn hóa thành long chảo. Toàn bộ cánh tay phải phảng phất một cái chân rồng. Hào quang 7 màu lấp lánh, thất thải long tí, uy chấn bát hoang, không gì sánh được. Lần này kiếm bộn rồi. Trầm luyện hai mắt mãnh tỏa hào quang, coi như hắn không có trải qua thực chiến khảo thí, chỉ dựa vào cảm giác, hắn liền biết đầu này thất thải long tí tuyệt đối cường đại, tuyệt luân, vượt quá tưởng tượng. Lúc này Thủy Lân Vương tới cũng không thể nói đến, bởi vì chỗ này chính là hắn Thủy Tinh Cung. Trầm luyện lâm thời trưng dụng làm chỉ huy tác chiến bộ. Vương thượng, Linh Nguyệt đại tướng truyền tin, Lâm gia đã đến Hắc Hà, tổng cộng có một chiếc thuyền thiết giáp, một cái phi cầm mani. Con kia thuyền thiết giáp ao nước rất sâu, tựa hồ chứa rất nhiều người. Con kia phi cầm bên trên chở 3 người, một người trong đó hẳn là Lâm gia lão tổ tông. Thủy Lân Vương nghiêm túc bẩm báo nói, trên mặt mang cực đoan nịnh nọt chi sắc. Giờ phút này vị đại vương tâm tình 10 phần sán lạn. Vị Hà, Hắc Hà thống nhất, toàn bộ về hắn trưởng quản. Thế lực của hắn nháy mắt khuếch trương không chỉ gấp 10 lần. Đây là sư phụ của hắn không cho được hắn, đây là hắn đời này đều làm không được. Vạn vạn không nghĩ tới, hắn đi theo Trầm luyện lăn lộn một vòng sau khi trở về, sẽ có chỗ tốt như vậy từ trên trời giáng xuống, nện đến hắn hạnh phúc đến choáng. Mấy ngày nay mừng rỡ không ngậm miệng được. Mà Thủy Lân Vương người này vốn chính là cỏ đầu tường tính cách, kẻ nịnh hót, ai có thể cho hắn càng lớn chỗ tốt liền đầu phục ai, không phải sao? Quay đầu liền chối bỏ Độc Long Đàm, cùng Trầm luyện cái kia gọi một cái nóng hổi, liền chênh lệch gọi cha. Rốt cuộc đã đến a. Trầm luyện sớm đã thu hồi thất thải long tí, xoay người lại, xâm nhiên cười một tiếng, trong mắt hiện lên mãnh liệt chiến ý. Thấy một màn này, Thủy Lân Vương hô hấp cứng lại, gật đầu nói, xem ra khí thế hung hung. Một trận chiến này liên quan đến Lâm gia tồn vong, bọn hắn là đền liều mạng. Trầm luyện suy âm thanh, đạm mạc cười nói, không, bọn hắn là đi tìm cái chết. Lập tức phân phó, truyền lệnh Linh Nguyệt đại tướng, không cần đã quấy dây đám này con cá, chờ bọn hắn đến Hắc Hà khẩu lại động thủ. Đúng, Thủy Lân Vương lên tiếng, cũng là sát ý nghiêm nghị. Theo Trầm luyện hỗn về sau, trong lòng của hắn cảm giác đặc biệt có lực lượng, có loại cử thế vô địch, ai không phục liền làm ai bá khí, rất thoải mái. Thuyền thiết giáp xa xa lái tới, phi cầm lăng không nương theo. Lão tổ tông, phía trước chính là Hắc Hà khẩu. Lâm Liệt Diễm ngưng mắt nhìn thăm lại chốn xưa, trong lòng không khỏi bùi ngùi mãi thôi. Lâm gia rút khỏi Bắc Địa thời điểm bị Thủy Lân Vương bán, thảm tao hoàng gia phục kích, cái kia thảm liệt hình tượng đến nay vung đi không được. Lâm gia lão tổ tông thần sắc như mộc, chuyện quá khứ đã qua, vị này sống được quá lâu, gặp quá nhiều sinh ly tử biệt, sớm đã hờ hững, không có chút nào gợn sóng, chỉ nói đi trước tiếp Thủy Lân Vương. Một lát sau, thuyền thiết giáp đi vào Hắc Hà khẩu. Người đến thế nhưng là Lâm gia. Đúng lúc này, cười to một tiếng truyền đến. Thủy Lân Vương dẫm lên mặt nước, đứng chắp tay. Lâm Liệt Diễm hai mắt đỏ lên, trên mặt hiện lên một tia oán độc, cả giận hừ một tiếng. Lúc này trả lời chính là Lâm gia. Thủy Lân Vương, đã lâu không gặp. Thủy Lân Vương cười to ba tiếng, đột nhiên âm trầm mà nói, gặp nhau không bằng không gặp. Giết, ngoặc kép, hết chương.